sau khi gả cho tướng quân Tàn Tật. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần chỉ là thần không dám. Hạ Hàn Thanh lúc này đầu óc quay cuồng, không biết đây rốt cuộc là chuyện gì, chỉ có hơi thở nóng bỏng phả vào má khiến hắn không thể suy nghĩ. Điện hạ, Tiêu Tắc tự cố ý nhìn phản ứng của hắn, rất hài lòng, y chưa từng thấy Hạ Hàn Thanh dễ đỏ mặt như vậy. Quả nhiên có Hạ Hàn Thanh, cuộc sống mới thật thú vị. Ngủ đi, Tiêu Tắc tự thuận thế kéo chăn lên bao bọc hắn chặt chẽ, ôm người vào lòng. Hạ Hàn Thanh từ nhỏ đã luyện võ, cơ thể nóng hổi, buổi tối ôm ngủ như có một lò sưởi nhỏ. Hạ Hàn Thanh không dám động đậy, co ro trong lòng Tiêu Tắc tự, ngẩng đầu muốn nhìn khuôn mặt đang ngủ của y, ngắm nhìn một lúc lâu, đột nhiên từ trong chăn thò ra một bàn tay, che đi đôi mắt hắn, chặn lại tầm nhìn của hắn. Lông mi khẽ chạm vào lòng bàn tay, cảm giác ngứa ngáy, Tiêu Tắc tự vội vàng thu tay lại. Đừng nhìn loạn, mau ngủ đi. Hạ Hàn Thanh lập tức nhắm mắt lại. Lúc mơ màng, hắn dường như lại mơ thấy mấy giấc mơ. Mơ thấy điện hạ đứng bên cửa sổ cắn môi hắn, hôn hắn, ngón tay chạm vào áo. Hạ Hàn Thanh giật mình tỉnh giấc, trời đã sáng tỏ, chuyện đêm qua tựa như giấc mơ, bên cạnh đã trống không từ lúc nào. Hắn đưa ngón tay chạm nhẹ lên môi, ánh mắt vô thức nhìn về phía án thư đối diện, trên đài mực những vết mực đã khô, án thư chỉnh tề gọn gàng, không còn chút dấu vết nào của đêm qua. Không biết vì sao, trong lòng hắn bỗng dưng dâng lên một nỗi thất vọng, cảm giác trống trải vô cùng. Tại sao đêm qua điện hạ lại đối xử với hắn như vậy? Nhưng trong thâm tâm, hắn lại có chút mong chờ, chẳng lẽ chuyện đêm qua chỉ là mộng cảnh? Hắn bỗng dưng đỏ mặt, sao có thể mơ thấy giấc mơ vô sỉ như vậy? Tướng quân, đã đến giờ thượng triều rồi. Ngoài cửa vang lên giọng của Giang Lăng. Hạ Hàn Thanh thở dài một tiếng, vươn tay tìm kiếm y phục mặc vào, rồi lại ngồi lên xe lăn. Trước khi đi, hắn liếc nhìn gương đồng, rồi lại quay lại đột ngột. Không đúng, ngón tay hắn chạm nhẹ lên môi, trong gương đồng sáng rỡ phản chiếu vết thương trên môi hắn, da đã bị chóc một chút. Những suy nghĩ bất chợt quay về đêm qua khi bị cắn một cái, dường như cảm giác ấy vẫn còn đọng lại. Không phải là mộng, Hạ Hàn Thanh sau khi lên triều, Tiêu Tắc tự mới có thể thở phào nhẹ nhõm, lập tức đi tìm Thính Lan. Thảm họa tuyết sắp qua, y phải bắt đầu chuẩn bị cho chuyện nhà họ Ngôn. Ngày 30 tháng 6, đây là ngày thứ 27 của trận tuyết tai họa. Bên ngoài thành phố, tiếng xôn xao không ngớt, quốc khố đã trống rỗng, bao nhiêu bạc chảy ra như nước, vậy mà tuyết vẫn cứ rơi suốt 27 ngày liên tục. Số bạc do các phú thương quyên góp đã cạn kiệt từ lâu. Cảnh Thuận Đế đã nhiều lần đến ngủ với Tục Phi để lấy bạc từ nhà họ Viên bổ sung vào ngân khố. Nhưng nếu tuyết vẫn không dừng lại, e rằng dù đào đến đáy gia sản của Văn Võ Bá Quan cũng không đủ để lấp đầy cái hố này. Trẫm nghe nói gần đây có người trà trộn vào dân tị nạn để nhận cháo, Hạ Khanh liền sai người trộn thêm cám vào gạo. Còn đăng ký danh sách cho dân tị nạn trong thành, phát thẻ thân phận, yêu cầu họ khi nhận cháo phải tự xây dựng những ngôi nhà tạm dùng để cứu trợ. Trẫm tò mò, kế sách này là ai bày cho Khanh? Khởi bẩm bệ hạ, là thần tự nghĩ ra. Hạ Hàn Thanh không để lộ việc đó là do Thính Lan hiến kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Thuận Đế trên mặt lộ rõ vẻ không tin tưởng. Ông quen biết Hạ Hàn Thanh đã hơn 20 năm, chưa bao giờ nhận ra hắn lại hiểu rõ những điều này. Phía sau hắn nhất định có người tài trợ giúp. Chẳng lẽ Hạ Hàn Thanh đã không thể kìm nén được nữa, nên mới chiêu mộ môn khách, chuẩn bị phát động binh biến. Việc này được làm rất gọn gàng, người phía sau hắn hẳn là rất xuất chúng. Nếu có thể sử dụng người đó cho mình, ông đã quyết định sẽ tìm cơ hội đến phủ của Hạ Hàn Thanh một lần, tìm ra người này. Gần đây trong thành lời đồn nổi lên như sóng, nói rằng trận tuyết lớn này là vì Ngôn gia mà rơi xuống. Trẫm nghe nói còn có một bài đồng giao, ám chỉ trẫm xử án hồ đồ, đổ oan cho Ngôn gia, khiến ông trời trách phạt mà giáng xuống trận tuyết lớn này. Cảnh Thuận Đế truyền chủ đề, giọng nói đầy giận dữ. Vụ án của Ngôn gia là do ông tự mình phán xét, mục đích là để ngăn ngừa có người lật lại bản án. Không ngờ lần này thiên tai lại khơi dậy chuyện cũ, không ai dám lật lại bản án do hoàng đế phán, nhưng ông trời thì dám. Bệ hạ, theo lời của người xem tướng, trận tuyết này kéo dài 30 ngày, 3 ngày nữa tuyết sẽ dừng, bệ hạ chỉ cần trấn áp lời đồn, 3 ngày sau lời đồn sẽ tự nhiên bị phá vỡ. Bệ hạ, thần cho rằng không nên làm vậy. Lời đồn đã lan tràn mạnh mẽ. Bây giờ dân chúng đã có oán hận trong lòng vì trận tuyết này. Nếu đàn áp, e rằng sẽ gây ra sự phẫn nộ của dân chúng, khó mà kiểm soát. Lý đại nhân, lời này của ngài chẳng lẽ muốn mặc cho đám dân đen xúc phạm đến uy tín của hoàng gia? Lầu đại nhân, nếu khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng, lầu đại nhân có gánh được trách nhiệm này không? Cãi nhau suốt, họ cãi đến mức làm Cảnh Thuận Đế đau đầu. Không một ai có ý kiến hữu dụng. Ông quét mắt nhìn qua quần thần phía dưới, ánh mắt cuối cùng lại dừng lại ở hai người con trai của mình. Ông thở dài, đột nhiên có chút nhớ đến đứa con trai khác. Nếu nó vẫn còn ở đây, những lời đồn kiểu này chắc chắn chưa kịp truyền đến tai nó đã bị xử lý rồi. Dù chỉ còn 3 ngày nữa, nhưng hiện tại lời đồn đã lan ra khắp nơi, thiên hạ đều biết ông làm hoàng đế bất xứng, khiến trời phạt giáng xuống tuyết lớn để trả lại công lý cho nhà họ Ngôn. Trong chiều cãi nhau mãi cũng không ra cách gì, Cảnh Thuận Đế đành phái người tạm thời trấn áp, nhưng vẫn không nhắc đến chuyện của Môn gia. 3 năm đã trôi qua, Hoàng hậu băng hà, Thái tử ngây dại, Môn gia không còn chỗ dựa, cũng không phải là không thể đưa họ trở về. Cảnh Thuận Đế day day chán, ông chỉ là không thích cái cảm giác bị người khác thúc ép làm việc này, giống như khi mới đăng cơ, triều đình bị hai thế lực lớn là Viên gia và Ngôn gia kiểm soát, ông ở đâu cũng bị người ta kiềm chế. Bệ hạ, Túc Vương cầu kiến, cho hắn vào. Túc Vương vẫn mặc long bào 4 móng, vừa hạ triều đã chạy ngay đến thư phòng của Cảnh Thuận Đế. Nhi thần tham kiến Phụ Hoàng. Cảnh Thuận Đế vẫn day chán, chuyện triều nghị ngươi thấy thế nào? Phụ Hoàng, nhi thần cho rằng có thể chờ thêm 3 ngày nữa, 3 ngày sau tuyết ngừng, lời đồn sẽ tự nhiên bị phá vỡ. 3 ngày, Cảnh Thuận Đế mở đôi mắt đục ngầu, 3 ngày nữa thật sự sẽ ngừng tuyết sao? Ngày mùng 2 tháng 7, đây là ngày thứ 30 của trận tuyết tai họa. Tuyết vẫn rơi lất phất, những người dân tị nạn lảo đảo trên đường không ngừng ngước mắt lên nhìn, không biết đến khi nào trận tuyết này mới dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lời của người xem tướng, đây là ngày cuối cùng của trận tuyết lớn. Mọi người đều đang chờ tuyết ngừng. Trong cung điện đỏ rực, Cảnh Thuận Đế đứng dưới mái hiên thư phòng, khoác một chiếc áo choàng dài màu nâu, sắc mặt càng thêm khó coi. Tuyết không có dấu hiệu ngừng lại, ngược lại càng rơi dày hơn, chẳng mấy chốc đã phủ thêm một lớp trắng xóa. Bên cạnh ông còn đứng một người nam nhân mặc quan phục màu xanh, người nam nhân trông khoảng 30 tuổi. Cung kính đứng bên cạnh Cảnh Thuận Đế. Lý Bá Hào, Khâm Thiên Giám vẫn không thể nhìn thấu thiên tượng này sao? Vì thần bất tài, thiên tượng này thực sự kỳ lạ. Thần đã dẫn đầu mọi người quan sát nhiều ngày, nhưng không nhìn ra được khi nào tuyết mới dừng. Cho đến khi trời tối, tuyết vẫn rơi, lòng người cũng dần dần lạnh đi. Tiêu Tắc tự bưng một chén trà nóng, đứng dưới mái hiên, thần sắc bình thản. Tuyết lớn 30 ngày, nhưng nào chỉ có 30 ngày đâu. Y thay một chiếc áo choàng màu đen từ trong tủ quần áo, lấy ra chiếc mặt nạ quỷ với chiếc nanh dài, dặn dò Thính Lan vài câu, rồi nhân lúc gió tuyết dày đặc, rời đi trong màn tuyết. Trương phủ trên đại lộ Quảng Bình, trong thư phòng, đèn dầu vẫn đang cháy sáng, trên bàn có đặt một phong thư, nét chữ bay bổng nhưng đầy mạnh mẽ. Trương Công Chính cầm phong thư, lật qua lật lại, nhìn mãi mà không hiểu. Tay vẫn không ngừng lật sách, vừa lật vừa vẽ vòng vẽ tròn. Bỗng nhiên một cơn gió thổi qua, cửa sổ phát ra tiếng cạch, đèn dầu cũng tắt phụt. Ông ta vội vàng đứng dậy, nhanh chóng châm lại đèn. Khi quay đầu lại, ở chỗ ngồi trước đó đã có thêm một người, khuôn mặt quỷ với răng nanh sắc nhọn khiến ông giật mình, thân hình bất giác run rẩy. Ngươi là ai? Người vừa đến tháo mặt nạ xuống, để lộ ra một dung mạo tựa thiên thần, tóc đen hơi buông lơi, áo bào đen dưới thân như thể hóa thành đêm tối. Trương đại nhân, đã lâu không gặp, giọng nói trầm thấp giờ đây khác với 3 năm trước, thêm phần trong trẻo, từ tính, ngay cả diện mạo cũng có chút thay đổi, cả người đã trưởng thành nhiều, nhưng điều đó không làm Trương Công Chính không nhận ra y, môi Trương Trung Chính khẽ run, rồi bỗng phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Tiêu Tắc Tự. Thần là thị lang công bộ Trương Công Chính, bái kiến Thái tử Điện Hạ, cuối cùng thần cũng được gặp lại Thái tử Điện Hạ. Ngồi đi. Người đã đọc bức thư mà cô nhờ người gửi đến chưa? Trương Công Chính ngồi xuống đối diện với chủ vị, run rẩy gật đầu nói vâng. Người có suy nghĩ gì? Trương Công Chính im lặng một lúc rồi nói. Điện hạ, những điều nói trong thư thật là cao kiến. Gần đây công bộ cũng có người đề cập đến việc lũ lụt sau khi tuyết tan, chúng thần đã thảo luận suốt nhiều ngày, đáng tiếc vẫn chưa tìm ra giải pháp tối ưu. Thêm vào đó, quốc khố cạn kiệt, sợ rằng nhân lực tài lực. Hơn nữa, điện hạ còn nhắc đến đại dịch sau thảm họa, thần đã tra cứu sử sách, nhưng chưa từng thấy ghi chép về dịch bệnh sau thảm họa. Tiêu Tắc tự tiện tay lật sách trên bàn, bên trong ghi chép về các trận tuyết lớn qua các triều đại. Vậy ngươi đã từng thấy tuyết rơi vào tháng 6 chưa? Chưa từng, chấp sách chỉ ghi lại những trận tuyết mùa đông. Mùa đông côn trùng chết rét, trứng cũng không thể sống, dù tuyết rơi xong vẫn còn cái lạnh thấu xương, dịch bệnh không thể sống sót. Nhưng nay tuyết rơi vào tháng 7, khi trời ấm lại, vạn vật hồi sinh, kể cả trứng côn trùng sinh ra từ xác chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Trung Chính sững sờ, vội vàng chắp tay nói. Điện hạ thật cao kiến, thần bái phục, vấn đề lũ lụt và dịch bệnh cần phải nhanh chóng đưa ra quyết sách. Tuyết vừa ngừng thì nhiệt độ sẽ tăng lên rất nhanh, nếu không kịp thời xử lý thì không biết còn bao nhiêu người phải chết. Đại triều to lớn như vậy mà lại không có ai đề xuất việc này. Hiện nay ở Yến Vân, phong trào thơ văn đang thịnh hành, những tài tử viết thơ văn sáo rỗng thì đầy rẫy, chỉ có hình thức bên ngoài, nhưng không ai làm được việc gì có lợi cho dân. Nếu sau này y lên ngôi, nhất định sẽ xóa bỏ những thứ vô dụng đó, thực hiện chính sách mới. Điện hạ nói rất đúng, bệ hạ trọng dụng những người như Quách Khê, Lại Hảo, chúng thần là các lão thần cũng không thể khuyên can nổi, thật là. Những kẻ như Quách Khê, Lại Hảo không biết thế nào lại được Cảnh Thuận Đế ưu ái, chẳng có chút tài năng thực sự nào, chỉ giỏi ăn nói, làm cho Cảnh Thuận Đế thích, rất nhiều việc đều giao cho bọn họ xử lý. Hai người này bề ngoài thì tuân lệnh nhưng thực chất lại lén lút làm trái, tham ô tiền bạc, làm sai trái thì che giấu, thậm chí lừa dối cả hoàng đế. Tâm trí của hoàng đế luôn tập trung vào việc đối phó với các thế tộc, nhưng lại quên mất bổn phận của một hoàng đế là làm việc có lợi cho dân. Lấy dân làm gốc thì cần gì phải sợ những thế tộc đó. Tiêu Tắc tự thở dài một tiếng, còn một việc nữa, hiện nay quốc khố cạn kiệt, khó khăn chồng chất. Nếu tăng thêm thuế thì e rằng sẽ khiến dân oán thán. Về lâu dài, cô nghĩ nên mở thông thương mại để thúc đẩy kinh tế. Bình Châu ở phía Tây Bắc, Đông Di giáp biển, y gọi Trương Công Chính lấy ra một tấm bản đồ. Triều Yến Vân nằm ở khu vực Trung Nguyên, tài nguyên phong phú, xung quanh còn có nhiều tiểu quốc. Nhưng thương lộ không thể lập tức thành công, hiện tại mới là giai đoạn khó khăn. Vấn đề lũ lụt vẫn cần ngươi phải lưu tâm. Y cùng Trương Công Chính bàn bạc rất lâu, bên ngoài tuyết rơi ngày càng dày. Trương Công Chính dâng lên một bát canh nóng, trời tối đường trơn, điện hạ chi bằng nghỉ lại chỗ thần. Tiêu Tắc tự liên tục xua tay, không được, ở nhà quản nghiêm lắm, nếu tối nay không thấy cô, sợ là họ sẽ lật cả mái nhà lên. Lúc này trong phủ tướng quân, Hạ Hàn Thanh đang tìm người khắp nơi, sắc mặt rất khó coi, đã gần như đến mức muốn lật cả mái nhà. Hắn chỉ vừa ra ngoài lấy chút đồ, quay về thì không thấy người đâu. Thính Lan cô nương, điện hạ đi đâu rồi? Thính Lan đáp, điện hạ nói là đi đưa ít đồ cho Dung Tuyết. Mặt Hạ Hàn Thanh trầm xuống, Giang Lăng đẩy hắn đến viện của Dung Tuyết. Vừa bước vào đã thấy nàng đang nhóm lửa, nướng thịt xiên, mùi than khói tỏa ra khắp nơi. Tướng quân, sao ngài lại đến đây? Dung Tuyết sợ hãi run rẩy. Điện hạ có ở chỗ ngươi không? Dung Tuyết ngẩn ra. Ồ, đúng, vừa mới đến đây một lát, lại đi rồi, nói là đến phòng bếp ăn bánh ngọt. Hạ Hàn Thanh khó khăn lắm mới đến được phòng bếp, khói lửa mù mịt, Bách Nhận đang nghiên cứu món ăn mới. Điện hạ có ở đây không? Điện hạ vừa đến lấy một đĩa bánh ngọt, đã về phòng rồi. Hạ Hàn Thanh cuối cùng cũng trở lại phòng chính, Thính Lan đang đốt hương, dọn dẹp giường chiếu, thấy vẻ mặt âm trầm của Hạ Hàn Thanh, đột nhiên trong lòng thầm run rẩy. Điện hạ sao vẫn chưa trở về? Bách Nhận nói điện hạ đã về. Thính Lan cười gượng, đúng vậy, đúng mà, ngài ấy đang ở cùng Tang Nguyệt, vừa hay Tang Nguyệt bước vào. Cái gì mà cùng với ta chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải điện hạ đang ở cùng ngươi sao? Thính Lan cố tình nói. Tang Nguyệt vỗ trán, lập tức đổi giọng. Ồ, đúng rồi, điện hạ đang ở đỉnh đắp người tuyết, nhờ nô tỳ đến lấy ít cục than làm mắt. Hạ Hàn Thanh nhìn hai người họ diễn trò, bàn tay hắn nắm chặt lấy tay vịn của xe lăn, kêu rắc một tiếng, tay vịn bị hắn bóp vỡ. Giang Lăng, mau đi tìm người, Tang Nguyệt còn đang cầm chậu nước. Vậy nô tỳ cũng đi tìm điện hạ. Không cần Tang Nguyệt cô nương bận tâm, hai người ở đây chờ là được, nếu tìm không thấy. Khí thế đột ngột lẫm liệt làm Tang Nguyệt ngẩn người, ngẩng đầu lên đã thấy một đôi mắt âm u lạnh lẽo. Sự ôn hòa của Hạ Hàn Thanh trong thời gian qua khiến bọn họ quên mất rằng hắn là một tướng quân đã từng dính líu đến cái chết của hàng vạn người, từng chôn sống hàng vạn quân địch. Áp lực trong phòng đột nhiên giảm xuống, ngay cả Thinh Lan đã quen với cảnh sinh tử cũng không tránh khỏi rùng mình. Đang tìm gì sao? Đột nhiên một giọng nói phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng. Hạ Hàn Thanh quay người lại, thấy ngoài cửa gió tuyết đang cuốn vào trong, dần dần tan thành hơi nước. Người tới toàn thân mang theo tuyết gió, tháo mũ trùm xuống, lộ ra dung mạo tựa như gió mát trăng thanh. Điện hạ đã đi đâu vậy? Hạ Hàn Thanh dựa vào xe lăn, vươn tay ra nắm lấy ngón tay của y, lạnh buốt, liền vội vàng đưa cho y một lò sưởi tay. Ta vừa chơi trong sân, điện hạ đừng chạy loạn nữa, thần chỉ quay đi một chút mà điện hạ đã không thấy đâu rồi. Hạ Hàn Thanh nói với vài phần ấm ức, như thể đang trách móc. Thính Lan thở phào nhẹ nhõm, hắn vừa rồi thực sự sợ Hạ Hàn Thanh không tìm thấy người, giận quá mà giết sạch bọn họ. Mọi người từ từ rút lui, chỉ còn lại hai người. Tiêu Tắc tự ngồi xổm xuống, đột nhiên từ trong ngực lấy ra một gói nhỏ, chậm rãi mở ra, bên trong có mấy miếng bánh đậu xanh. Chàng nếm thử đi, y nhón một miếng bánh đậu xanh đưa lên môi Hạ Hàn Thanh. Hạ Hàn Thanh không dám động, chỉ khẽ cắn một miếng từ ngón tay của y. Quả thực thơm ngon mềm dẻo, mang theo chút hơi lạnh. Có ngon không? Tiêu Tắc tự mỉm cười. Y đã nếm thử bánh đậu xanh ở nhà Trương Công Chính thấy vị ngon, cố ý bảo ông chọn thêm hai miếng mang về. Hạ Hàn Thanh đỏ mặt gật đầu. Nhưng sao điện hạ lại mặc y phục của thần? À, Tiêu Tắc tự cúi đầu nhìn, lúc này mới nhận ra đúng là y phục của Hạ Hàn Thanh. Y vội vàng ra ngoài, tiện tay lấy một bộ từ tủ quần áo. Y phục của hai người để chung nên khó tránh khỏi nhầm lẫn. Ta cởi ra trả lại chàng là được. Y vừa nói vừa đưa tay tháo thắt lưng, nhẹ nhàng cởi nút, rút thắt lưng ra ném lên giường, lại bắt đầu cởi áo ngoài. Điện hạ, đừng cởi nữa, cứ mặc đi, đồ của thần chính là của điện hạ. Hạ Hàn Thanh không cho y cởi, y lại cố tình cởi, cuối cùng để lộ cả tấm lưng trần trước mặt Hạ Hàn Thanh, vai rộng eo thon, khi y quay người. Đường nét cơ thể trơn tru khiến Hạ Hàn Thanh không khỏi cảm thấy cổ họng khô khốc. Tiêu Tắc tự lục lọi tìm ra một hộp thuốc mỡ đưa cho Hạ Hàn Thanh. Giúp ta bôi thuốc, ta không với tới. Hạ Hàn Thanh lo lắng hỏi. Gì cơ, điện hạ bị thương ở đâu? Tiêu Tắc tự chỉ vào một chỗ trên lưng mà y không thể nhìn thấy, nhưng nơi đó đang đau rát. Sao lại thế này, điện hạ bị sao vậy? Hạ Hàn Thanh trong lòng thắt lại, chỗ bị thương đã có một chút vết bầm. Xanh tím, trông thấy rất đau đớn. Hắn chỉ ước vết thương này có thể chuyển sang người hắn. Đau quá, đau quá, đau quá mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tắc tự ngồi trên giường, quay lưng về phía Hạ Hàn Thanh, cố ý kêu vài tiếng. Bên ngoài đường trơn, y đi vội nên sơ ý trượt ngã, cả lưng đập vào một cái lan can nhô ra, giống như vừa bị đánh một gậy. Thần sẽ bôi nhẹ thôi. Hạ Hàn Thanh nhúng đầu ngón tay vào chút thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên chỗ bầm, nghe y kêu đau, lại nhẹ nhàng thổi một chút. Đầu ngón tay nóng rực cùng hơi thở lạnh buốt đan xen, khiến Tiêu Tắc tự rùng mình. Chẳng lẽ cô cũng có bệnh, nếu không thì sao tim cô lại đập nhanh như vậy, chẳng lẽ bị cảm lạnh phát sốt rồi. Bên ngoài, Giang Lăng và Tang Nguyệt vẫn đang chăm chú nghe lén, đến mức tuyết len vào cổ cũng không để ý, chẳng bao lâu sau lại thêm một người nữa. Hạ lão phu nhân, họ nghe thấy bên trong, đau quá, phẩy chấm, thần sẽ nhẹ tay, phẩy chấm, có phải sưng lên rồi không, phẩy chấm, có cần gọi đại phu không, phẩy chấm, tướng công, tay chàng nóng quá, phẩy chấm, điện hạ đừng cử động. Hạ lão phu nhân cuối cùng cũng nở một nụ cười mãn nguyện. Ngày lành sắp tới rồi, ngày lành sắp tới rồi, tác giả có lời muốn nói, ngày lành sắp tới, cách chương.